Tầm quan trọng của niệm. Phòng hộ tâm Chitta trong phần lớn hay toàn bộ thời gian là phương pháp tăng cường niệm và phát triển tâm, làm nó có khả năng trong công việc phát triển thiền định Samadhi Bhavana và các việc khác nữa. Vì khi đó, dù làm việc gì thì cũng được làm một cách cẩn trọng. Có niệm giữ chú tâm của ta trong việc đó và thường là thanh nhã và không lỗi lầm. Còn đối với bản thân, ta sẽ không là kẻ phóng đãng lãng phí đời ta trong phóng dật, mà là một con người hay một vị tỳ kheo giữ chừng mực hay địa vị của mình mà không hành động theo cách hạ thấp bản thân và chuẩn mực công việc của mình để thành đáng chê trách. Bởi vậy, nói niệm là cần thiết trong mọi trường hợp là đúng, là phù hợp nhất và không thể bàn cãi. Ta có thể thấy sự cần thiết của niệm khi thực hành thiền định hay khảo sát pháp ở mọi khía cạnh. Trong loại hình công việc này, điều quan trọng là cần phải có niệm trong mọi khoảnh khắc để có thể biết được điều gì đang xảy ra với tâm và pháp một cách đủ chính xác cho mục đích của mình. Điều này càng quan trọng đối với những người có nền tâm và nền pháp cao hơn cấp độ bình thường. Và đến tận những mức cao nhất, niệm vẫn luôn là một pháp cần thiết và không thể bỏ qua. Thực tế, một người có tuệ giác sắc bén, mạnh mẽ hay tài giỏi tới cỡ nào thì cũng cần có niệm để nâng đỡ và thúc đẩy lên. Do đó, kể cả khi tuệ giác sắp chạm được nền đại tuệ Mahapana thì nó cũng ra hiệu cho niệm rằng nó cũng phải đạt được nền đại niệm Mahasati. Vì niệm là pháp cụ dẫn đường trong mọi loại công việc. Người thường như chúng ta đôi khi thất niệm thì cũng thể hiện sự không thích đáng, không thanh nhã. Và trong những trường hợp thất niệm trầm trọng, như thể họ không còn quan tâm gì nữa, thì có lẽ đã đến lúc họ phải được đưa đến một trại điều dưỡng, chắc chắn là như vậy. Vì những lý do trên mà tất cả những người tu tập và chứng đắc được pháp đều tu tập và chứng đắc chậm hay nhanh tùy vào sức mạnh trong niệm và tuệ của họ. Những yếu tố rất quan trọng và điều này luôn đúng dù đã tính đến sự khác nhau trong tính cách. Do đó, những ai khẩn cấp nỗ lực phát triển niệm sẽ nhanh chóng thấy định xuất hiện và suy nghĩ, hiểu biết của họ theo hướng trí tuệ sẽ tới nhanh hơn nhiều so với khi không có niệm. Điều này làm tôi liên tưởng tới những lúc viết cuốn sách như thế này, bởi lẽ rất rõ ràng là vào ngày mà niệm tuột ra và trôi đi do nhiều suy nghĩ lẫn lộn thì bài viết mắc đầy lỗi, rối rắm và phải sửa rất nhiều. Nhưng vào ngày tâm không bị rối loạn và có niệm hiện hữu thì bài viết phần lớn là chính xác và đúng, nên phải sửa rất ít. Những người nổi tiếng và được biết đến nhiều về khả năng trong tâm và pháp của họ thường là những người có niệm và là những người có khả năng thấy tầm quan trọng của nó. Do đó, họ cố gắng thiết lập niệm vào mọi lúc mà không để rơi vào lơ đễnh, đặc biệt khi họ hành thiền định cũng như khi khảo sát mọi hình thức của pháp. Niệm và tuệ phải hòa trộn làm một vào mọi lúc và họ không cho phép chúng có mặt vào lúc này và vắng mặt vào lúc khác. Những người hành động và sống như vậy sẽ có Jagara Dhamma, pháp làm thức tỉnh và thúc giục vị ấy phải cảnh giác trong mình dù có đi bất kỳ đâu và làm bất kỳ việc gì. Vị ấy có biện pháp bảo vệ mình mạnh mẽ và lâu dài, do đó kẻ thù rất khó có thể chạm tới được vị ấy và không gì có thể làm nguy hiểm tới tâm của vị ấy được. Điều này hoàn toàn khác so với những ai thất niệm và tích lũy đau khổ, dukkha, và dù cho đã có bao nhiêu đau khổ rồi, họ cũng vẫn tiếp tục nhận nữa. Ngài Ajahn Mun đã dạy về sự cần thiết của niệm một cách thường xuyên và kiên quyết nhất, không kể là tu tập theo cách nào, tư thế nào, hay là đối với người mới tu tập hay người đã tu lâu. Trong mọi trường hợp, Ngài chắc chắn sẽ dạy sự cần thiết phải có niệm và những pháp khác phù hợp với cấp độ tâm và pháp của người tới học với Ngài. Ngài nói, Ngài đã thấy ảnh hưởng xấu của việc thất niệm. cũng như đức hạnh của việc có niệm hiện hữu từ khi Ngài bắt đầu nỗ lực tu tập cho đến tận Ngài đạt được mục tiêu cuối cùng. Ngài cũng nói hai pháp đó là những yếu tố vô cùng quan trọng mà ta không thể lơ là. Và để làm người tu tập vững tin, Ngài nói, bất kể tuổi tác hay giới tính, nếu người tu tập có quan tâm và chú ý tới niệm vào mọi lúc trong mọi tư thế và tình huống mà không bị bập bõm, thì họ có thể hy vọng và trông đợi rằng việc đắc định Samadhi Samapatti cũng như đạo, quả và Niết Bàn không nằm ngoài tầm tay. Từ khi bắt đầu tu tập, cần phải thiết lập niệm như người bạn luôn đồng hành và bảo vệ cho mình. Khi đó, sự cảm nhận về bản thân, cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác khởi sinh trong mình và người khác. Dù là cái gì, người đó cũng sẽ có khả năng nhận biết một cách chắc chắn, và khả năng này sẽ lớn dần một cách vững chắc khi còn duy trì niệm. Đồng thời, người đó sẽ không rơi vào tình trạng thất niệm để ô nhiễm, kilesa kéo ra và đánh cắp những gì tốt đẹp trong mình và nuốt đi tất cả. Nếu có thể làm điều này, thì người đó chắc chắn sẽ có hy vọng và kỳ vọng thật sự. Tuy nhiên, nói chung, những người thực hành pháp lại chính là những người quay lại đổ lỗi cho pháp rằng pháp không mang lại kết quả như đáng có, hay pháp không mang lại kết quả khi tôi thực hành, vì những ô nhiễm khiến họ thất niệm đã lẻn vào trước niệm, tiếp quản những việc mà đáng ra niệm phải chỉ huy, và rồi chiếm mất việc chăm sóc tâm. Điều này xảy ra cả khi ta cố gắng nỗ lực tu tập và trong mọi lúc khác nữa. Điều đó làm cho những người này cảm thấy thất vọng vì không đạt được cái mà họ thấy phải đạt được. Nhưng thay vì trách mình bị thua ô nhiễm, họ lại quay lưng lại và đổ lỗi cho pháp mang đến cho họ kết quả kém. Vì vậy, họ thất bại về mọi mặt. Đây là cách của những vị tỳ kheo thực hành không chú ý theo dõi ô nhiễm làm họ thất niệm. Và đấy là mối nguy hiểm lớn nhất cả cho ta và cho nỗ lực tu tập của ta. Ông chủ lớn này, ô nhiễm, đã tận dụng cơ hội đó trú ngụ khá công khai trong những người tu tập, mà người ấy không biết rằng mình đã bị xỏ mũi. Nếu là người có óc quan sát, ta sẽ biết được điều gì xảy ra trong vòng một phút. Vì khi mới bắt đầu tu tập theo bất kỳ cách nào, bằng việc thiết lập niệm cùng với nỗ lực thực hiện, đó là lúc ta có thể thấy việc lập niệm và sự thất niệm chiến đấu với nhau thế nào. Để ta có thể thấy cái gì đang xảy ra, rồi chẳng bao lâu, sự lơ đãng sẽ dẫn đến thất niệm, không là gì khác ngoài ô nhiễm chăm chú theo dõi và chờ đợi. Sẽ chiến thắng và kéo tâm đi, rồi biến mất cùng với nó. Từ đó, tất cả những gì còn lại là tấm thân của một người tu tập không còn niệm và tinh tấn. Nếu đi kinh hành, tất cả còn lại chỉ là hành động đi bộ. Nếu ngồi thiền định thì chỉ còn sự ngồi. Và nếu đứng để suy nghĩ về pháp thì chỉ có đứng không thôi, như một con rối hay búp bê. Không còn thấy trong anh ta sự tinh tấn của một người tu tập chân chính. Vì niệm, yếu tố để tinh tấn tu tập đưa đến kết quả, đã bị ô nhiễm bất cẩn tiêu hoại. Tất cả những gì còn lại đơn thuần chỉ là cơ thể đang làm những cử động tinh tấn mà không có gì khác. Đó là cách mà ô nhiễm hủy diệt con người và hủy hoại nỗ lực của những người tu tập. Sự tàn phá của nó xảy ra ngay trước mắt ta khi ta còn tỉnh táo và minh mẫn, bằng việc ru ta vào một giấc ngủ sâu của sự lơ đãng, cho dù vẫn đang thực sự tinh tấn tu tập. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy các ô nhiễm thông minh như thế nào nếu ta thực sự muốn. Kể cả với người mới bắt đầu tu tập, vẫn có thể biết được điều này không khó khăn gì. Nhưng thường thì ta không muốn biết. Thay vào đó, ta chỉ muốn biết những thành tựu trong định Samadhi Samapatti và đạo, quả và Niết Bàn. Nhưng cái gì có thể làm cho những trạng thái pháp này khởi sinh ngoài niệm và tuệ? Những công cụ cần thiết để dọn đường chắc chắn không phải là sự thờ ơ bất cẩn, đến nỗi ta không còn quan tâm đến việc canh phòng ngăn chặn nó. Vì đó chính là cái tiêu diệt mọi pháp mà ta muốn và hy vọng đạt được như nêu trên. Thỉnh thoảng, khi Ngài Achanman giảng pháp, điều Ngài nói rất hài hước và chúng tôi, những người nghe, không thể nhịn cười bên trong. Tôi có thể nhớ là nó mắc cười thế nào, nhưng pháp mà Ngài chỉ ra cho chúng tôi giờ đây đã mất gần hết. Ngài nói, nếu tâm của các con thật sự nỗ lực tu tập như những người đầy nhiệt huyết và khí thế, thì tâm của các con sẽ có cách phát triển và tăng trưởng. Không phải như người luôn bước tới quan tài của mình như các con bây giờ đây. Vì bây giờ, bất cứ khi nào thầy nhìn thì tất cả những gì thầy thấy chỉ là các tỳ kheo phế thải và sa di phế thải, như kim loại phế thải, chuyển động xung quanh, đi đi lại lại trên đường kinh hành, uể oải và lờ đờ, không có chút niệm hay tỉnh giác gì bên trong. Còn với tuệ giác, panna hay hiểu biết xuyên thấu, nếu có ngồi thiền, cũng chỉ có ngồi như người làm bằng phế thải trong cửa hiệu hay công xưởng. Nhưng phế thải lại không lượn lờ qua lại, gật ra đằng trước, ngã về đằng sau như người đang chết trong tư thế cố gắng tu tập, là điều chướng mắt nhất. Còn đối với vị tỳ kheo hành thiền ngồi gà gật, không có kiểm soát, dù là ngã xuống và chết hay không, thì cũng đủ để làm phiền người khác. Những người phải tụng Kusala Matika rất buồn khi nhìn thấy điều này. Và chẳng may vào ban đêm, khi quạ và chó đều đã ngủ, nếu có xảy ra, ai sẽ đến giúp sắp xếp mọi việc để cái thây có được một đám tang truyền thống của con người? Nếu điều này xảy ra vào ban ngày, chim ưng và quạ cũng sẽ bị làm phiền. Vì khi chúng bay đến xung quanh nghĩ là có thức ăn, thì thấy nó vẫn còn thở và sột soạt, nên sợ không dám đến gần quá, bay đi mất và đậu trên cây để chờ và theo dõi. Đôi khi chúng nghĩ, đây rồi, và xà xuống nhìn đối tượng gây rối một lần nữa để chắc chắn rằng chúng có thể xơi nó lần này. Nhưng ngay khi chúng đến gần, thì niệm của nó quay trở lại và nhìn thẳng vào chúng, nên tất cả chúng hoảng sợ và bay đi, thất vọng. Nhưng khi đã đi quanh nơi đó thử kiếm mồi rồi, chúng lại quay lại. Vì diện mạo của cái người đang cố thiền kia giống như người chết dở, như thể bảo lũ quạ và diều hâu hãy quay lại, nói rằng nó chết rồi, mày có thể quay lại ăn nó. Đó là cách nó hành xử lúc đó, đủ để làm chúng khó chịu vì vị tỳ kheo bỏ đi này luôn thay đổi tư thế. Đó là cách của người tu làm cho diều hâu, quạ và cả chó nhà lẫn chó hoang khó chịu. Vị ấy không chỉ làm những con vật ấy khó chịu, mà còn làm tim của người dạy vị ấy tan vỡ. Điều này còn tệ hại hơn nhiều so với việc làm khó chịu những con vật đang chờ để ăn xương và thịt của vị tỳ kheo này khi vị ấy chết, vì vị ấy không có niệm để nâng đỡ và kéo vị ấy lên gì hết. Đấy là loại tu tập không bao giờ kết thúc giai đoạn chuẩn bị và không bao giờ mang lại kết quả gì cả. Đến đây, Ngài A-chan ngừng lại để nghỉ một chút, và dường như Ngài đang nhìn xem trạng thái tâm của các vị tỳ kheo và sa di đang nghe thế nào. Khi Ngài thấy rằng tất cả họ đang ngồi yên lặng và không bị náo động, một số thì sợ, còn một số buồn cười, thì Ngài bắt đầu nói tiếp, như thể Ngài trả lời cho những câu hỏi không nói ra, như sau: tổ chức một lễ tang Kusala Matika cho một tỳ kheo đang còn sống là như thế nào? Người ta có lễ làm phước Kusala Pamsukula cho người đã chết. Nếu không có lễ để làm phước cho những tỳ kheo ngồi thiền và ngủ như chết ngay khi họ đang còn sống, thì họ có rơi vào địa ngục không? Kể cả khi đi kinh hành hay ngồi thiền, họ gật qua gật lại như thể sắp nhảy xuống địa ngục khi còn đang sống. Đến lúc thật sự ra đi, họ nhảy vào đâu? Nếu không phải là vực thẳm địa ngục của một giấc ngủ triền miên. Những người nghe chúng tôi trước đây chưa từng nghe thấy vực thẳm địa ngục của một giấc ngủ triền miên, nhưng Ngài A-chan đã cho chúng tôi thấy lúc đó. Sau buổi họp đó, các nhóm thầm thì tụ tập để bàn tán một lúc trước khi giải tán. Mỗi người về chỗ ở của mình, nơi họ làm công việc tu thiền mà Ngài A-chan gọi là nhà xác của những vị tỳ kheo chết dở đang tự chuẩn bị tang lễ cho mình. Nhưng như tôi đã đề cập tới trong phần trên của cuốn sách này, thật kỳ lạ, không một vị tỳ kheo hay sa di nào thể hiện một thái độ khó chịu do bực mình hay không hài lòng với điều Ngài Acha nói trong bài giảng quở trách này. Vì ai cũng nghe bài pháp đặc biệt và khá thiếu lâm này với sự hài lòng và vui thích ở bên trong. Hy vọng rằng Ngài không kết thúc bài giảng quá sớm. Có thể là vì họ có niềm tin hoàn toàn vào Ngài Achan, rằng Ngài ở trong trạng thái thanh sạch hoàn toàn và rằng nền tảng tâm của Ngài đang tuôn trào từ ái. Và vì vậy, không ai trong số họ cảm thấy có thể chỉ trích Ngài theo bất kỳ cách nào. Thực ra, thay vì khó chịu vì kiểu nói nặng nề của bài giảng này, niệm của họ lại được khơi dậy để suy ngẫm và nhìn xem lơ đễnh và thất niệm thì đau khổ và có hại thế nào trong mỗi người. Khi giảng bài pháp loại này, cử chỉ và giọng nói của Ngài Achan rất đáng sợ. Nhưng khi đã kết thúc thì Ngài quay trở về bình thường ngay lập tức. Như thể Ngài chưa bao giờ như vậy hết. Các vị tỳ kheo đã ở với Ngài lâu, biết tính Ngài khá rõ, nên nói chuyện được với Ngài như bình thường sau bài pháp như vậy. Như thể chưa hề có gì bất thường vừa xảy ra. Nhưng những người mới đến và mới bắt đầu tu tập chưa bao giờ thấy cách giải pháp như vậy của Ngài Achan để sửa sang và chỉnh đốn tính cách của họ thì có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau khi bất ngờ gặp phải. Một số người bồn chồn và cựa quậy, một số khác sẽ thấy đau nhức hay thấy nóng ran hay lạnh run mà không có đủ niệm để có thể kiềm chế và tự kiểm soát. Tựa như điều xảy ra khi một con chó bị tóm và ném lên trên xác một con hổ đã chết, khiến nó rất hoảng sợ và điều duy nhất nó có thể làm là sủa lên, nhảy biến đi và chạy thục mạng. Điều không thể ngờ tới là nó để lại một phần của nó trên khắp xác con hổ đó. Nhưng nó để lại cái gì trên khắp xác con hổ đã làm nó sợ đến vậy? Còn con chó ấy, nó chạy trối chết. Nói chung, các vị tỳ kheo đến tu tập dưới sự dạy dỗ của Ngài Achan mới đầu thì rất giống con chó khi bị ném vào con hổ chết. Họ không có đủ niệm để kiểm soát mình như phải có. Và khi đi, đứng, ngồi, nằm, họ đều luôn sợ rằng Ngài sẽ chỉ có chỉ trích và mắng mỏ họ thôi. Nhưng họ không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa tại sao Ngài phải làm vậy, là điều còn đáng sợ hơn cả con hổ chết đối với con chó đó. Nhưng những ai đã tu tập dưới sự dạy dỗ của Ngài Achan lâu rồi thì Ngài càng mắng thì càng có thể trở thành liều thuốc nhanh chóng chữa bệnh cho họ. Và không có người ốm nào lại đi tức giận và oán ghét vị lương y có thể nhanh chóng cho thuốc để giúp anh ta vượt qua cơn bệnh trầm kha đang đè nặng lên mình. Thay vào đó, anh ta sẽ biết ơn và cảm ơn vị lương y có thể tìm được cách cứu mạng sống của mình, mà vị lương y làm vậy vì vị ấy có lòng nhân từ để cứu giúp người khác. Người tu tập mà thấy được mối nguy hiểm của si mê do ô nhiễm của chính họ đang đè nặng và chồng chất lên bản thân, sẽ sung sướng và cười mãn nguyện đối với bài giảng mạnh mẽ và nhân hậu như vậy. Bài giảng đó là để kiềm chế và chữa trị ô nhiễm của chính họ, và nó là từ một vị Acharya có tâm tràn đầy nhân từ và có ý muốn giúp người khác theo vô vàn cách để giải thoát và trốn tránh được khỏi các ô nhiễm và rất nhiều đau khổ mà không đầu hàng, không gục ngã và thất bại hoàn toàn theo sự điều khiển quyền năng của ô nhiễm luôn áp chế ta đi đến tàn lụi và hủy diệt. Nghe giảng pháp từ thầy. Khi lắng nghe giáo pháp từ Ngài Achan, nếu nghe vì pháp và sự thật, mở lòng cho sự hiểu biết sâu sắc và lý lẽ chân thật, mà không kìm mình lại để ô nhiễm của những quan điểm kiêu ngạo, dithimana, ngăn cản và bóp méo pháp mà Ngài vén mở, thì ta sẽ nghe được pháp đi vào tâm ta. Pháp này có thể điều trị được các ô nhiễm hết cái này đến cái khác, như đi những bước tiến thẳng, nhận biết được rất rõ ràng trong tâm mỗi khi nghe Ngài giảng. Đặc biệt, nếu có gì xảy ra làm Ngài ngạc nhiên hay khuấy động Ngài như một sự kiện đặc biệt, hay có gì liên quan tới một vị tỳ kheo nào đó, Ngài sẽ ngay lập tức nắm lấy cơ hội đó, tạo một ví dụ để vén mở pháp ngay tại đó và vào lúc đó. Vào những lúc như vậy, điều Ngài nói có giá trị đối với người nghe hơn nhiều so với những buổi giảng pháp bình thường. Người nào mà sợ Ngài Achan có thể sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Nhưng người chú ý tới lý lẽ, sự thật và pháp nhiều hơn thì tiếp thu bài giảng này rốt ráo tùy vào khả năng niệm và tuệ của họ. Pháp từ Ngài Achan vào lúc như vậy không giống với cái mà họ đã được nghe trước đây, nhưng nó hoàn toàn phù hợp trong dịp đó mà không lặp lại một khuôn mẫu nào hay bất kỳ điều gì Ngài đã nói trong quá khứ. Đó là cách đặc biệt của Ngài Achan Mang khi vén mở pháp. Thường không lặp lại những lời đã dùng, kể cả những thành ngữ, tục ngữ cổ mà Ngài có thể đã dùng rồi. Khi đề cập lại, thì Ngài cũng diễn dịch chúng theo kiểu mới mà không lặp lại giải thích của mình trước đây. Cho dù ý vẫn gần với điều Ngài đã nói lúc trước, thì đó vẫn là một phương pháp khéo léo mà người nghe chúng tôi có thể vận dụng. Và chúng tôi không thể không ngưỡng mộ sự khéo léo của Ngài hết lần này đến lần khác. Điều đó cho thấy nghiên cứu mà Ngài đã thực hiện cho bản thân là đúng với cái gọi là Patisambhidanusasata chân thật. Những ai đã ở với Ngài Achan một thời gian thì càng ngày càng thích pháp đó của Ngài. Nó mạnh mẽ, đanh thép, gây ấn tượng sâu sắc và thức tỉnh, thích hơn nhiều so với cách nhẹ nhàng, bình thường của Ngài, vì hương vị của nó thật ấn tượng khác thường. Nhưng người chưa bao giờ được nghe pháp như vậy sẽ nghĩ rằng Ngài mắng họ, đâm ra sợ đến mức quên cả việc chú ý vào sự thật trong lập luận của Ngài. Nên cái họ rút ra được từ việc nghe pháp của Ngài hoàn toàn khác. Như thể là có hai bài giảng pháp khác nhau, mặc dù trên thực tế cả hai nhóm cùng nghe bài pháp cùng một lúc. Khi Ngài Achan giảng pháp cho những vị tỳ kheo tu tập và gần gũi với Ngài, Ngài dạy họ theo cách đi thẳng vào sự thật của nhân và quả của nó, mà không chọn từ hay gói ghém chúng lại một cách đẹp đẽ. Ngài sẽ đi qua tất cả các cấp cố định, tất cả các nền tuệ và cả Tilakhana. Cho dù giải quyết vấn đề gì, Ngài cũng diễn giải chúng một cách sống động, dọn sạch đường và vén mở chúng như chúng là cho những người đang nghe, theo cách đi trực tiếp vào tâm. Điều này phù hợp nhất với những tỳ kheo có tâm thuần thục ở mọi cấp độ hành thiền phát triển tâm Chitta Bhavana. Nhưng người viết không thể hé lộ tất cả những điều Ngài nói, vì pháp này chỉ là giữa Ngài Achan và người nhận nó. Tất cả đều có thể nói được là đó là pháp thuộc loại rất cay và nóng, làm ô nhiễm phải sợ hãi, và sức mạnh của pháp nghiêm khắc Tapa này xua đuổi được chúng rất nhiều, thiêu cháy chúng và đuổi chúng ra ngoài và ra khỏi lời giảng tuyệt vời và kỳ diệu Anusasaniya Patihariya của Ngài, như nước bị mặt trời làm cạn. Như thế là ta có thể nhìn được mọi dòng tộc, gia đình và họ hàng của tất cả các loại ô nhiễm bị đập tan và buộc phải cuống cuồng tháo chạy. Ta vẫn nghe rằng, khi Đức Phật kết thúc một thời giảng pháp, một vài hay nhiều đệ tử tín thành lĩnh hội được pháp đã đắc đạo và quả từ bậc thánh thấp nhất đến cao nhất trong giáo pháp cao quý. Vào thời nay, mặc dù những thời giảng pháp vén mở được các yếu tố của các cõi Loka Dhatu mà Ngài Achan Mang giảng cho các vị tỳ kheo đang tu tập có thể chỉ là một cái bóng mờ nhạt nếu so với thời giảng của Đức Phật. Nhưng khi người viết so sánh chúng với nhau để đánh giá sự thật của nhận định trên, thì không thể không tin tưởng chắc chắn rằng nhận định về điều đã xảy ra sau khi Đức Phật giảng pháp là hoàn toàn đúng đắn. Có người nói rằng mọi người quá cả tin mới có thể nói như vậy, nhưng người có niềm tin thì vẫn tiếp tục tin vào điều chúng tôi đã viết, vì ô nhiễm là yếu tố đúng và thật trong tứ diệu đế Ariya Satya, và pháp chữa trị và khắc phục được những ô nhiễm này cũng là một yếu tố thực trong tứ diệu đế Ariya Satya. Khi sự thật thứ hai chạm tới được sự thật thứ nhất với toàn bộ sức mạnh, thì tâm thường trải nghiệm được kết quả rõ ràng mọi lúc và mọi nơi nó xảy ra, ở mọi người không có ngoại lệ. Đức Phật đã dạy sự thật của pháp, và Ngài Achan Mang cũng dạy sự thật của pháp với mục đích chữa trị ô nhiễm vốn thực sự tồn tại đã luôn như vậy ở mọi thời đại y hệt như bây giờ. Do đó, dù là ai giảng như vậy, thì tổn thất và sự tan tác của các ô nhiễm vì bài giảng pháp đã gột sạch chúng là điều hoàn toàn có lý. Ta không thể phản đối điều này, vì cả ô nhiễm và đạo Magga đều không phụ thuộc vào cái gì ngoại trừ việc huân tập ô nhiễm và chữa trị ô nhiễm thế thôi. Giống như một vật hay một nơi bẩn thỉu, việc làm sạch chỉ phụ thuộc vào việc cọ rửa bằng nước sạch. Khi nghe Ngài Ajahn Mang giảng pháp, đặc biệt là những người có tâm đã đạt nền tuệ giác, cần ở trong trạng thái phù hợp để có thể phân tích và thấy được ẩn ý trong những điều Ngài nói khi đi theo dẫn dắt của Ngài. Điều đó có nghĩa là thấy được rõ ràng khi tuệ giác tiêu diệt ô nhiễm bằng việc dựa vào pháp của Ngài để chuẩn bị mặt bằng. Do đó, người nghe và phân tích lời hướng dẫn của Ngài Ajahn cũng đồng thời điều trị được ô nhiễm từng chút một. Nhờ việc nghe, phân tích và chữa một số vấn đề vào lúc đó, và rồi lại nghe pháp lần nữa, lại phân tích nữa và tập kích thêm vào ô nhiễm bằng việc cứ làm như vậy nhiều lần, họ chắc chắn sẽ có thể đi qua được khu rừng rậm của ô nhiễm và được giải thoát. Do đó, những người không muốn người khác tin rằng nghe giảng pháp có thể dẫn tới tuệ giác của đạo và quả, có lẽ đang phơi bày những ô nhiễm mà họ đã từng thích thể hiện trong quá khứ. Vì thông thường, ô nhiễm không thích lý lẽ, mà chúng thích thể hiện bản thân và nịnh bợ chủ nhân của chúng rằng họ thông minh. Mặc dù họ không hề thông minh, và mặc dù những người thật sự thông minh, thông thái và cao cấp hơn nhiều vẫn luôn kết tội và chống lại chúng. Tâm của những người đang tu tập ở cấp độ định, một trạng thái tĩnh lặng, ngay khi nghe được pháp của Ngài Ajahn sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhanh hơn nhiều so với khi họ tự tu tập, vì pháp sẽ làm yên và xoa dịu họ khi nghe. Do đó, nghe pháp là một nhánh quan trọng trong toàn bộ trường tinh tấn tu tập. Đối với những người chưa bao giờ tu tập và nghe đủ để có được kết quả rõ ràng, nếu họ muốn làm theo cách riêng của mình và tuân theo hiểu biết của riêng mình, họ được tự do làm việc đó. Nhưng trên thực tế và thể theo những gì đáng giá và lợi ích, thì đây không phải cách mang lại cái gì có lợi cả. Tất cả những gì có được từ đó chỉ là ô nhiễm làm hoen ố tên của đạo Phật, làm cho những người quyết tâm tu tập thất vọng và thấy chán nản những việc này đến mức họ cười thầm và tự nhủ. Thiên tài thông minh này nghĩ rằng anh ta sẽ giác ngộ được bằng những quan điểm và sự đối lập của mình với con đường chân thật. Vì họ bỏ qua và gạt đạo, quả và niết bàn sang một bên, nói rằng chúng ta hãy kệ nó vì nó chỉ thuộc về khả năng của người khác vào những thời đại khác và địa điểm khác. Nhưng đối với họ, họ chỉ nuốt thái độ đối lập và sự đối kháng đã trở thành nền tâm của họ vào trong. Khi một vị Acharya, một người thực hành, hỏi các đệ tử của Ngài ngay khi Ngài vừa giảng pháp xong, khi nghe bài pháp này, sư có được cảm giác gì về nó không? Là vị ấy hỏi xem họ có được cảm giác tĩnh lặng và bình yên, hay họ có được chút cái nhìn sâu sắc nào theo hướng tuệ giác hay không? Tùy thuộc vào nền tâm và pháp của họ, vốn rất khác nhau ở mỗi người. Vị ấy không hỏi xem họ có ghi chép và nhớ được ý nghĩa của pháp mà Ngài vén mở không, mặc dù một số có thể đã lọt vào trong trí nhớ mà họ có thể dễ dàng nhớ lại, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải ghi nhớ hay hồi tưởng lại những gì đã trượt đi, vì điều quan trọng là thiết lập được tâm để có nhận biết trong hiện tại ngay tại đó khi nghe, và không quên mất để trượt vào những chủ đề tình cảm và quyến rũ khác, mà có niệm đi kèm với tâm trong nhiệm vụ duy trì sự tự biết ở bên trong. Khi đó, dòng chảy của pháp mà Ngài Acharya vén mở sẽ đi vào và tiếp xúc được với sự hay biết đã được thiết lập một cách đúng đắn này. Và ta sẽ nghe được rõ ràng từng chữ một, rõ hơn rất nhiều so với việc hướng tâm ra ngoài để nhận pháp. Tâm và dòng chảy của pháp mà nó tiếp xúc và ghi nhận không theo cách bập bõm mà liên tục và vững chắc, có thể vỗ về và xoa dịu tâm, làm nó trở nên tĩnh lặng, vững chắc và rơi vào định. Rồi khi nghe, các kích thích giác quan chứa đầy cảm xúc không thể xâm nhập và gây phiền toái, hay tâm không đi ra ngoài và trở nên dính mắc với các sự việc bên ngoài khơi dậy sự thích thú, làm khuấy động tâm, làm nó đần độn và trì trệ. Do đó, chỉ còn mỗi tâm và pháp tiếp xúc với nhau và tâm thường tự mình trở nên tĩnh lặng. Một khi tâm đã trở nên tĩnh lặng thì không còn suy nghĩ và tưởng tượng cám dỗ gây rắc rối, và ta thường tự nhiên quên mất mệt mỏi, đau nhức và tê cứng cũng như thời gian trôi qua. Thực ra, lúc này gần như là không còn thân nữa, tất cả những gì còn lại là sự bình an từ đó, làm cho tâm được uống chất dinh dưỡng tốt nhất, chứ không phải là những suy nghĩ và cảm giác khác mà nó dính mắc vào, Aramana. Khi tâm và pháp quan hệ mật thiết với nhau như một thực thể, không còn mệt mỏi, bực bội hay tẻ nhạt trong suốt khoảng thời gian đó. Khi tâm còn chưa ra khỏi trạng thái tĩnh lặng, thân không bị quấy rầy bởi bất kỳ cảm giác đau nào, và tâm cũng không bị các đối tượng hay hoàn cảnh Aramana có thiên vị về cảm xúc quấy rầy. Tâm và pháp khi đó quyện vào nhau ở trong trạng thái tĩnh lặng và bình yên, vì chúng chưa bao giờ đối nghịch với nhau từ bắt đầu của thời gian. Nhưng ngay khi có một đối tượng hay trạng thái thiên vị tình cảm khởi lên và hiển lộ, thì nó khơi dậy sự đối nghịch. Khi đó, thân thấy mệt mỏi, tâm trở nên bực bội, hôn trầm gia tăng và thịt, gân và xương ở các bộ phận khác nhau của thân bắt đầu cảm thấy đau và nhức nhanh chóng lan ra khắp nơi. Như thể các bộ phận của nó lần lượt đi vào trạng thái tan rã, vì những ô nhiễm làm nền cho sự lười nhác thường đi qua khắp các bộ phận của thân, quấy rối và xui chúng đau nhức và gây rối. Cuối cùng, nỗ lực tu tập vỡ tan và trở nên rời rạc, rải rác và nửa vời một cách kém cỏi, vì nó thực là như vậy. Đây là câu chuyện về ô nhiễm, và tất cả các loại ô nhiễm đều hoạt động như nhau. Chúng đều làm hại và phá hủy con người và các chúng sinh khác, dù là loại nào. Do đó, chúng được gọi là ma vương, kẻ xấu ác. Nếu chúng ít thì gây ít rắc rối và ít tàn phá, nhưng nếu chúng nhiều thì chúng gây nhiều rắc rối và phá hoại nhiều hơn. Chúng đối ngược với pháp là cái cứu giúp nâng đỡ chúng ta theo mọi cách tốt đẹp. Người càng có nhiều pháp, pháp càng làm cho người đó tĩnh lặng và bình yên, và người ấy lại có thể có được nhiều pháp hơn nữa cho đến khi tâm đầy pháp. Khi đó, người ấy sẽ thay đổi hoàn toàn và trở thành pháp từ trong ra ngoài. Đó là những người có pháp hoàn toàn và có được hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. Khi Ngài Ajahn Mun hỏi xem chúng tôi có hiểu được ý nghĩa của bài pháp mà Ngài vừa mới giảng không, thì Ngài có ý như giải thích trên đây, bắt đầu từ một trạng thái tĩnh lặng và hạnh phúc khi còn đang nghe, cho đến tận trạng thái sáng chói và rõ ràng trong tuệ giác, có thể làm ta loại trừ được một số ô nhiễm từng lần, tùy vào nền tảng hay cấp độ của ta. Đó là điều Ngài ám chỉ việc lĩnh hội được ý nghĩa khi nghe một bài giảng pháp. Nó có thể xảy ra nhiều lần cho đến khi ta cuối cùng chạm tới được điểm cuối của ô nhiễm và biết được mọi pháp vào thời điểm đó. Và đó là cái Ngài gọi là lĩnh hội được đầy đủ ý nghĩa. Nói chung, các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh nghe pháp và lĩnh hội được ý nghĩa. Họ tác ý để lĩnh hội được ý nghĩa khi tâm và pháp quyện vào nhau, và kết quả của việc đó là một trạng thái tĩnh lặng và thấy rõ ràng khởi sinh trong tâm. Còn với việc ghi nhớ được ý chính của pháp được vén mở trong bài giảng, họ không coi điều đó là quan trọng như việc giữ tác ý của họ một cách vững chắc nơi pháp và tâm quyện vào nhau. Vì vậy, dù bao nhiêu người ngồi nghe pháp, họ cũng đều yên lặng như không có ai ngồi đó, vì mỗi người trong số họ đều đã tác ý nghe trong tâm mình, và mỗi người chỉ như một gốc cây, không nhúc nhích, không có dấu hiệu của sự bồn chồn cho thấy sự mệt mỏi hay buồn chán, không muốn nghe nữa. Âm thanh duy nhất là của Ngài Ajahn đang trình bày một pháp cô động đặt ta vào tâm của một trận bão lớn có mưa đá và gió cuột theo chiều này, chiều kia. Khi đó, dường như mọi ô nhiễm và nghiệp xấu ác đều bị luồng pháp thổi bạc đi và đập tan. Vì khi nghe, với chú ý gắn chặt vào ý nghĩa, không một ô nhiễm nào có thể giơ mặt ra và mở miệng thể hiện sự tự cao và ngạo mạn của mình. Khi niệm và tuệ cắt chúng ra và chặt chúng thành từng mảnh với tất cả sức mạnh của mình, Tất cả những gì còn lại là pháp, mà bên ngoài là âm thanh của pháp, và bên trong là tâm ngập chìm và quyện với pháp như một. Không còn gì ngoài niềm vui và hạnh phúc đi kèm với pháp bình an được trải nghiệm đang khởi lên trong tâm. Mỗi lần, bài giảng pháp có thể kéo dài trong 3 hay 4 giờ. Sau đó, nếu ai có vấn đề phù hợp, chúng tôi có thể kính cẩn đề nghị Ngài Achan giúp đỡ và chỉ ra giải pháp cho vấn đề đó cho đến khi hiểu được rõ ràng. Sau đó, chúng tôi giải tán, từng người quay về chỗ ở của mình. Một số người đi trên đường kinh hành để bớt tê cứng vì ngồi lâu và để loại bỏ ô nhiễm ra khỏi tâm. Sử dụng bất kỳ phương pháp nào mà niệm và tuệ của họ mạnh mẽ và có khả năng thực hành. Họ có lẽ sẽ đi vài tiếng đồng hồ mới nghỉ, nhưng vào những ngày có giảng pháp, họ nghỉ muộn hơn bình thường rất nhiều, vì họ coi đó là những ngày đặc biệt và dịp đặc biệt. Do đó, một số quyết định giữ tinh tấn chiến đấu của mình ở 3 tư thế đứng, đi và ngồi cho đến sáng mà không nằm xuống ngủ. Có 2 lý do cho việc không nằm xuống ngủ vào ban đêm. Lý do thứ nhất là vì họ muốn chiến đấu và nỗ lực hết mình như một cách đảnh lễ pháp mà Ngài Achan vén mở với lòng nhân từ to lớn một cách thành tâm nhất từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, lòng tính thành khởi sinh và tăng trưởng, làm họ có ý muốn chiến đấu, tinh tấn chiến đấu và làm theo những điều Ngài dạy với lòng nhân từ như vậy. Lý do thứ hai họ không ngủ là vì họ hấp thụ được pháp của Ngài Achan rất sâu đậm và hương vị của pháp động lại trong tâm làm tâm họ mở rộng. Mức độ và mỗi người hấp thụ được pháp trong tâm là khác nhau tùy theo nền tảng hay căn bản mỗi người có trong tâm. Một số người có nền định yếu, một số người có nền vi tế hơn và một số có nền định rất vi tế và sâu sắc. Nhưng mức độ nào cũng mang lại đủ hỷ lạc, piti của pháp để giúp họ hấp thụ được nó một cách vui sướng tùy theo nền tảng của mỗi người. Hơn nữa, một số người mới bắt đầu tự rèn luyện bản thân trong tuệ giác Vipassana Panna một cách yếu ớt tương ứng với mức độ định của họ. Một số đang phân tích bằng tuệ giác Vichara Vipassana một cách mạnh mẽ hơn. Một số đang phát triển tuệ giác còn cao hơn nữa. Và một số đã phát triển tuệ giác ở mức độ đã trở thành tự nhiên. Đấy là khi niệm và tuệ không ngừng rà soát khắp nơi với các pháp khác nhau tiếp xúc với tâm mà không ngừng lại hay thả chúng ra. Nếu ta ví nó với mưa, nó sẽ giống như mưa nặng hạt trút xuống suốt ngày đêm không dứt. Hay nếu ta ví nó với nước, nó giống như dòng suối chảy suốt cả mùa khô lẫn mùa mưa. Nhưng trong trường hợp Vipassana Dhamma thì nó được đề cập tới qua tính chất và được gọi theo cái tên của rừng là niệm và tuệ tự nhiên. Nhưng nếu ta muốn gọi theo tên gốc được dùng dưới thời Đức Phật thì nó được gọi là Mahasati và Mahapana, đại niệm và đại tuệ, nên nó không được thiếu trong số tài sản quý giá. Vì niệm và tuệ ở cấp độ này thực hiện chức năng của chúng hết cỡ suốt mọi lúc không ngừng nghỉ, do dự hay trễ nải. Chúng cũng không cần phải bị ép buộc hay bắt buộc như những loại niệm và tuệ bình thường hơn. Vì chúng biết việc của chúng và chúng biết nhiệm vụ của chúng một cách đầy đủ. Nhưng gọi nó là đại niệm và đại tuệ như dưới thời Đức Phật là đi ngược lại bản chất của các tỳ kheo sống trong rừng. Những người sợ việc đặt mình ngang hàng với các vị thời Đức Phật. Vì vậy, họ chỉ gọi là niệm và tuệ tự nhiên là điều có vẻ phù hợp với cấp độ và tính cách của họ. Đó là những pháp khiến các vị tỳ kheo khổ hạnh bị quyến rũ và thu hút vào việc phấn đấu, nên họ nằm và ngủ rất ít. Mỗi người trong số họ đều mê mải trong pháp theo cách riêng của mình, tùy vào nền tảng hay mức độ của họ. Và khi có nghi hoặc hay vấn đề gì khởi sinh, nhiều người không đủ dũng cảm đến hỏi Ngài Achan vào những lúc bình thường. Nhưng vào ngày được triệu tập hội họp, họ cảm thấy có thể bay vút lên mặt trăng vì họ rất vui sướng được nghe bài pháp dọn đường và chỉ ra cho họ phải phát triển những điểm mà họ vẫn đang nghĩ và phân tích như thế nào, và cũng sẽ làm rõ những vấn đề mà họ đang nghi ngờ để có thể tiến tiếp từng bước một. Mỗi người trong số họ chuẩn bị sẵn sàng và thiết lập một trạng thái hăng hái, sẵn sàng chờ đợi để nhận pháp gột rửa từ ngày Ajahn Mang. Như thể họ đã đợi điều đó hàng năm rồi. Do đó, khi có cơ hội, họ tụ họp ở hội trường một cách tĩnh lặng, khiêm tốn và biết ơn. Điều này khơi dậy lòng kính trọng và tín thành ở bất kỳ ai nhìn thấy khung cảnh đó. Một việc như vậy rất hiếm gặp ở đâu khác. Những người đến họp chăm chú vào mục đích pháp và với quyết tâm nghe pháp đi được vào tâm. Và ai cũng bày tỏ sự tôn sùng của mình bằng cách cúi đầu đảnh lễ trước khi ngồi xuống một cách lịch lãm khi chờ được nghe pháp. Ngay khi đã sẵn sàng, Ngài Acharya bắt đầu bài giảng để vén mở pháp. Khẽ khàng và nhẹ nhàng, nó chảy ra đều đặn không đứt đoạn như mưa khi mới bắt đầu từng hạt một. Nhưng trước khi bắt đầu giảng, Ngài làm dịu những cái tâm có thể bị hỗn loạn trong chốc lát. Tôi nghĩ và tin rằng có thể Ngài đang xác định xem Ngài cần giảng pháp nào cho phù hợp với những người đang ngồi chờ sẵn sàng nghe. Sau đó, Ngài mới bắt đầu vén mở pháp mà Ngài chỉ giảng cho các vị tỳ kheo khổ hạnh. Nói chung, Ngài thường bắt đầu từ tầng định rồi tiến đến tuệ giác, cuối cùng dẫn đến tầng cao nhất của pháp, Vimutti, giải thoát, và rồi kết thúc khi Ngài vén mở pháp. Không có một âm thanh gây nhiễu nào hết, chỉ có âm thanh của pháp mà Ngài công bố vang dội quanh nơi họp. Người nghe thì nghe với sự thích thú, toàn tâm toàn ý, chờ đợi để biết và muốn thấy được như lời giảng của Ngài Ajahn, không trượt vào lơ đễnh và sao lãng để tâm chạy đi chỗ khác, mà giữ chú ý của mình chắc chắn chỉ nhìn tâm thôi, là điều đáng quý với pháp ở mọi cấp độ. Theo cách đó, pháp mà Ngài Acharya vén mở và tâm đã được thiết lập, sẵn sàng chấp nhận nó một cách đúng đắn, đều phù hợp và thích hợp để trải nghiệm mọi thứ đi vào, tiếp xúc và tương tác với tâm. Dù là Ngài giảng về tứ diệu đế, tứ niệm xứ hay tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã, thì chúng cùng là sự thật như nhau và bao trùm toàn bộ thế giới con người và mọi chúng sinh khác trong cả vũ trụ, Tiloka Dhatu, mà Ngài vén mở vào lúc đó. Do đó, việc ấy giống như nghe sự thật của vũ trụ chảy vào và tràn đầy tâm đã sẵn sàng để chấp nhận và biết sự thật hết lòng, làm họ nghe một cách toàn tâm toàn ý. Vì pháp đi qua đi lại, tiếp xúc với các thứ gần và xa, bên trong và bên ngoài, khi Ngài Acharya đem ra và trình bày chúng, là pháp giúp được theo mọi cách trong mọi thứ, ở trong thân và tâm của những người có thể nghe nó, và không có gì có thể làm nghi hoặc khởi sinh. Sau khi nghe bài pháp mà Ngài Ajahn đã nhân từ giảng giải, nghe điều thiện và phước cũng như điều xấu và sai, tâm của người nghe đã thu gom, tụ hội và canh chừng mọi ô nhiễm mà trước đây nghĩ về chúng như những điều tốt căn bản, thì sẽ muốn xả chúng ra và bỏ chúng đi. Còn không thì có nghĩa là tâm của vị đó quá mù quáng, đần độn và đóng kín. Nhưng ai lại đi cố tình huân tập và tưới tẩm nhiều đau khổ hơn nữa vào lúc như vậy? Đặc biệt là sau khi đã quyết toàn tâm toàn ý nghe sự thật từ vị Acharya vén mở pháp hoàn toàn chân thật. Thay vào đó, trong khi nghe, họ sẽ chỉ nghe lời Ngài giảng là pháp chân thật để thấy rõ cái gì là sai trái và cái gì là đức hạnh trong chính họ. Rồi những thứ sai trái phải được tự nguyện xả bỏ, còn những thứ đức hạnh phải được gìn giữ và phát triển phù hợp với sự thật và ý định của họ. Đó là con đường duy nhất cho họ. Do đó, những ai nghe vì sự thật của pháp mà Ngài Acharya hiển bày một cách chân thật và có lý lẽ, đều có được một phương pháp để nhận biết và xả bỏ. Và đây là kết quả có được, và kết quả này là sự khẳng định và đảm bảo cho họ. Các bệnh được chữa bằng thuốc và ô nhiễm được pháp diệt trừ đều là những quá trình tự nhiên được sử dụng trên thế gian và trong pháp. Dĩ nhiên, có những ngoại lệ là căn bệnh không nghe theo thuốc và loại ô nhiễm không thèm ngó tới pháp. Bất kỳ ở đâu có tình trạng này tồn tại và khởi sinh thì đều sẽ bị băng hoại không tránh nổi. Do đó, những người như vậy thường được gọi là hết thuốc chữa.